Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một thông tin chuyện lạ có tiêu đề Loài lợn được cả tiếng lẫn miếng. Giống lợn Mangalisa khiến nhiều người không khỏi sửng sốt khi nhận ra chúng là lợn. Đây là một giống lợn quý hiếm có nguồn gốc ở Hungary có tên là Mangalisa. Đặc biệt, chúng sở hữu một bộ lông kỳ lạ hiếm gặp trong thế giới loài lợn, chúng dày và quằn tít như cừu. Chúng còn được các nhà nghiên cứu khen là thông minh và tốt bụng như loài chó. Màu lông của chúng có thể là đen, đỏ, trắng kem, nhưng phổ biến là màu vàng hoe. Còn thịt của giống lợn này luôn được các bếp trưởng săn đón và được giới ẩm thực đánh giá cao. Theo trang Amusing Planet, giống lợn này không cần chăm sóc đặc biệt mà có khả năng tự vỗ béo bởi Mangalisa được coi là một trong những giống lợn béo nhất thế giới. Với thân hình béo ục ịch của chúng, lượng mỡ chiếm tới 60-70% trọng lượng cơ thể chúng, nhưng lại giàu omega 3, chất chống oxy hóa tự nhiên. Vị ngon của thịt thì không chê vào đâu được, thậm chí còn thuộc top đầu những loại thịt lợn ngon nhất thế giới. Ông William Carr, một nông dân nuôi giống lợn này, cho biết: "Điều khiến tôi muốn kinh doanh giống lợn này bởi hương vị của chúng là bất khả chiến bại, ngang ngửa với hương vị thịt bò Kobe." Tờ báo Daily Mail cũng cho biết thêm, giống lợn quý hiếm này cũng đang được nuôi ở một số trang trại ở Mỹ. Ông Gout, một nông dân trang trại 60 tuổi nuôi giống lợn Mangalisa cho biết: "Khi chọn giống lợn về nuôi, chúng tôi bắt gặp chúng và cứ ngỡ là cừu, nhưng sau đó mới sững sờ khi được các nhân viên giới thiệu là lợn. Vẻ bên ngoài ấn tượng của chúng như ám ảnh tôi nên tôi quyết định mua một vài con về trang trại của mình." Hiện trang trại của ông đang nuôi 60 con lợn Mangalisa. Ông chia sẻ thêm: "Chúng thông minh hơn tôi tưởng nhưng khá nhút nhát. Những con lợn khác thích được vuốt ve nhưng chúng thì không. Hầu như tôi rất vất vả mới tiến được lại gần chúng. Chúng là những chuyên gia trốn tìm khiến vợ chồng tôi nhiều lúc tá hỏa gọi điện đi khắp thành phố xem chúng đang đi dạo ở chỗ nào." Người nông dân hài hước chia sẻ như vậy.